mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, đệ 1460 chương của người Phúc Ta một. Tố Tân nghe xong mấy cái tiểu đồng bọn phân tích, cảm giác từ ngực dâng lên một cổ đến xương hàn ý. Chẳng lẽ nói này phía sau màn người là muốn thông qua gương đồng đem này hắc khí trung ôn dịch tàn mát ra đi, làm này đó dân chạy nạn đều biến thành hành thi sao? Nàng nhịn không được hỏi, gương đồng tia diện tích cũng chỉ có cửa thành trước kia một đoàn. Bất giác chung, nàng truyền ra ý niệm cũng ở nhẹ nhàng run rẩy, thậm chí có chút khô khốc cảm giác. Nhạc Nhạc, tiểu Tố Tố, ngươi nhìn nhìn lại này gương đồng có cái gì bất đồng? Tố Tân theo lời, lại cẩn thận xem xét gương đồng. Chợt, nàng minh bạch, này gương đồng cùng bình thường ma thành mặt bằng gương đồng không giống nhau. Cái này gương đồng kính mặt thế nhưng là đột, nói cách khác, ở điều kiện nhất định hạ, nó phản xạ chỉ là có thể bao trùm toàn bộ mặt khu vực. Đương nhiên, Tố Tân ở lại lần nữa kiểm tra gương đồng thời điểm. Phát hiện này cùng chính mình hồ lô trong không gian gương đồng vẫn là có chút khác nhau. Chính xác ra, là cao phòng phẩm mần ni gương đồng sau lưng phù văn tuy rằng cùng phía trước cái kia là giống nhau. Thậm chí liền âm khắc thủ pháp đều không sai biệt lắm. Nhưng là ở nàng thân thức cẩn thận kiểm tra dưới. Phát hiện này sau lưng âm khắc chỉ có 3 tầng. Mà chính mình hồ lô trong không gian gương đồng lại là có 6 tầng. Tương đương với ở cùng cái diện tích thượng trọng điệp 6 phúc trận đồ. Có mấy cái tiểu đồng bọn phổ cập khoa học, Tố Tân đại khái biết những người này đến tột cùng muốn làm gì. Vì thế đối Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người nói, các ngươi ở chỗ này chờ một lát ta một lát, ta hoài nghi ở mặt khác 3 cái cửa thành thượng cũng có ngoạn ý nhi này. Ta đem bọn họ đều gỡ xuống tới, lại đến cùng các ngươi hội hợp, hai người vội vàng gật đầu đồng ý. Bọn họ kỳ thật cũng muốn đi hỗ trợ, nề hà bọn họ căn bản là nhìn không tới này gương đồng nơi. Đi cũng là kéo chân sau, đơn giản ở chỗ này an tâm chờ, lại nói Tố Tân dặn dò vài câu, liền ngự kiếm bay đến mặt khác 3 mặt cửa thành thượng. Thạch cơ thành cùng mặt khác đại hình thành thị giống nhau. Vuông vức, tứ phía, có 4 cái đại cửa thành. Tố Tân quả thực ở mặt khác 3 cái cửa thành thượng cũng phát hiện gương đồng. Lanh lẹ mà, trực tiếp khâu xuống dưới. Thuận tiện đem bên trong ứ động ôn dịch hắc khí cũng thu. Rồi sau đó, cùng Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người hội hợp. Tiến vào trong thành, cùng bên ngoài xác chết đói khắp nơi kêu rên một mảnh bi thảm so sánh với. Trong thành người giống như cũng không có đã chịu bao lớn hình ảnh. Trừ bỏ không khí tương đối bình thường có chút ngưng trọng ở ngoài. Đại gia hay là nên làm gì, uống trà, bày quán, Huyễn Minh, những người này, bọn họ chẳng lẽ không biết bên ngoài phát sinh thiên tai sao? Tố Tân, bọn họ cũng chỉ là người thường, quá hảo tự mình sinh hoạt chính là bọn họ bổn phận. Ai cũng không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm nhất định phải vì người khác bi thảm mà đồng cảm như bản. Thân mình cũng bị chuyện vừa truyền, nhưng là hẳn là vì này hết thảy gánh vác khởi trách nhiệm người. Vậy không có bất luận cái gì chối từ lý do, nếu là vô pháp gánh vác. Liền không xứng trở thành quan phụ mẫu, có nói là ở này vị mưu trách nhiệm. Nếu trên người phủ thêm kia một chương quan gia, hưởng thụ làm quan mang đến vinh quang địa vị tài phú đủ loại. Như vậy nên gánh vác khởi làm quan trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tựa như lúc này, bọn họ liền không tư cách cùng bình thường bình dân giống nhau đứng ngoài cuộc. Hỏi vài người liền biết thành chủ phủ đích xác thiết vị trí. Tố Tân 3 người cải trang sau trực tiếp đi trước. Tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Đại nhân dặn dò rất nhiều lần. Không cho ngài đến nơi đây tới. Tiểu thư, một cái mười mấy tuổi thị nữ nhắm mắt theo đuôi đi theo một tuổi thanh xuân nữ tử mặt sau. Đôi tay đặt ở trước người gắt gao nắm. Cung thân thể, về phía trước thăm đầu. Đôi mắt thỉnh thoảng chiều bên cạnh những cái đó hấp hối dân chạy nạn ngó đi. Có vẻ phi thường khẩn trương, ngươi nếu là sợ hãi chính ngươi trở về chính là, thật là, như vậy điểm sự tình liền sợ hãi. Muốn ngươi tại bên người lại có tác dụng gì? Thị nữ mặt đều mau nhăn thành một đoàn. Nàng nhưng thật ra tưởng trở về a, chính là chính mình một người ném xuống chủ tử rời đi nói. Chỉ sợ cũng là bị đánh giết kết cục, này nữ tử không phải người khác, đúng là mấy ngày trước từ biên thành trở lại Thạch Cơ Thành tiểu thư. Trừ bỏ cái này thị nữ ở ngoài, còn có một cái thị nữ trên cổ tay kéo một cái rổ. Mặt trên dùng vải bố trắng cái, ẩn ẩn có nhiệt khí toát ra. Chung quanh dân chạy nạn đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm này ba cái lớn lên thủy nhuận tiêu. Chí, ăn mặc hoa phục người, vừa thấy chính là quan lại nhân gia tiểu thư nha hoàn. Bọn họ quỳ nằm bò, khẩn cầu, tiểu thư xin thương xót, cho chúng ta điểm ăn đi. Chúng ta đã ba ngày không có ăn cái gì. Tiểu thư, người người hảo, cho chúng ta một chút đi. Ta hài tử đều mau không được. Tiểu thư một bộ thương xót bộ dáng, nói, bọn họ cũng thực sự đáng thương a. Tiểu Thúy, đem màn thầu cho bọn hắn đi. Tiểu thư, cái kia kéo rổ nha hoàn Tiểu Thúy, lúc này bị những cái đó đói đỏ mắt dân đói nhìn chằm chằm. Cảm giác chính mình chính là kia một cái đại màn thầu giống nhau. Không khỏi hai chân run rẩy, sợ hãi lên, nàng trước kia nghe chính mình nương nói lên quá. Những cái đó đói đỏ mắt người, hoặc là không lấy đồ vật ra tới còn hảo, một khi cầm, tất cả mọi người sẽ vây quanh đi lên, thậm chí khả năng đem người đều xé tới ăn, lúc này nhớ tới lớp người già như người ta nói. Càng là không rét mà run lên, hai chân chiến chiến, nơi nào còn dám nhúc nhích, tiểu thư thực hiển nhiên đối thị nữ như vậy không có can đảm lượng phi thường không hài lòng. Thật là. Chuyện gì đều làm không tốt, tính, để cho ta tới đi, nói, liền muốn đi xốc lên rổ cái bố, một cái khác thị nữ thấy vậy, nóng này, vội vàng đi ngăn lại, tiểu thư, lấy tiểu liễu chi thấy vẫn là tính, dù sao ngài cũng là tưởng đem đồ ăn phân cho bọn họ mà thôi. Không bằng khiến cho kia mấy cái thị vệ cho bọn hắn cũng là giống nhau a. Tiểu thư một tay đem nàng đẩy ra, nổi giận. Tránh ra, các ngươi đều không làm ta tới làm. Nói xong, liền từ trong rổ lấy ra màn thầu đưa cho bên cạnh phụ nhân cùng hài tử. Kia phụ nhân chiều nàng dập đầu. Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Tiểu thư thật là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát a, ngươi nhất định sẽ có phúc báo. Tiểu thư đối nói như vậy rất là hưởng thụ. Bất quá thực mau, chung quanh dân chạy nạn nhìn đến cái này tiểu thư đích xác mang theo đồ ăn. Hơn nữa đúng là cho bọn hắn, vì thế sôi nổi vây quanh lại đây, vươn bọn họ giơ bần tay, hướng tiểu thư thảo muốn. Tiểu thư, ta đói, cho ta một cái đi ta muốn, ngay từ đầu, đại gia đại khái là bởi vì nơi này là dân chạy nạn doanh nhập khẩu địa phương. Cửa có đeo đao thủ vệ thủ, cho nên tất cả mọi người đều còn tương đối thành thật. Chờ tiểu thư đem màn thầu đưa cho bọn họ. Chính là những người này rốt cuộc đều là đói đỏ mắt. Lúc này nhìn kia trong rổ đồ vật liền nhiều như vậy. Đã muộn liền không có. Vì thế có một người đi đầu đi đoạt lấy. Còn lại người đều đi theo ngươi đẩy ta nhường một ủng tiến lên. Trường hợp lập tức liền không chịu khống chế lên. Những người này nơi nào quản ngươi tiểu thư không nhỏ thì. Hiện tại bọn họ trong mắt chỉ có đồ ăn. Đồ ăn. Cho nên cũng không có ai đi nói những cái đó, tiểu thư nhân từ tiểu thư Bồ Tát tâm địa lời hay. Cũng không đợi đối phương thong thả ung dung mà đem màn thầu một đám bố thí cho bọn hắn. Dứt khoát chính mình nhào lên đi chiều trong rổ trào. Hết chương.